Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 207, chuyện này phải nhanh lên, gocchuyenaudio.com, editor, Hương Cỏ. Hoàng hậu nhìn Hi Phi xinh đẹp tươi cười, cười nhạt một tiếng nói. Chả chỗ bản cung đâu có thiếu phần muội, nếu muội thích để đồng cô đưa qua cho muội, đâu đáng để muội ba ba tới đây. Giờ người muội nặng nề tự mình phải chăm sóc mình tốt mới là điều quan trọng nhất. Để đồng cô đưa qua cho muội tương đương. Đồng cô là người đắc dụng nhất bên cạnh hoàng hậu, giống như cánh tay trái đắc lực khi nào đã trở thành công nhân đưa trà vậy. Nét mặt mọi người đều biến đổi, ánh mắt nhìn Hi Phi các vẻ khác nhau. Hơn nữa thái độ của hoàng hậu nương nương hình như có chút thay đổi. Trước đó vài ngà ai tập trung tinh thần nâng đỡ vương quý nhân lên, kết quả thì sao? Chưa kịp xuống núi, mọi người thần sắc bất định, nhìn hoàng hậu và Hi Phi nói qua nói lại náo nhiệt. Ngay cả Quý Phi cũng phải nhớn mày, luôn cảm thấy mọi chuyện rất khác lạ không thích hợp. Tự Cầm cũng không phải là ngốc, nàng đương nhiên là phát giác ra đầu tiên thái độ hoàng hậu thay đổi. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương biết rõ chuyện gì? Nhưng sao có thể chứ? Hoặc là nói, trong kế hoạch của nàng hoàng hậu nương nương cũng tham gia một phần. Tự Cầm trăm mối như tơ vò, nhưng có lẽ rất nhanh sẽ biết kết quả thôi. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, đại cung nữ Kiếm Xương bên cạnh Kiều Tiểu Nghi của Tố Vân Điện đến đây cầu kiến. Hoàng hậu nhìn công nhân kia một cái, lạnh nhạt hỏi. Có nói chuyện gì không? Bẩm nương nương, nói là không biết vì sao Kiều Tiểu Nghi đột nhiên không động đậy được nữa, Tố Vân Điện đang náo loạn hết cả, thỉnh nương nương đi qua chủ trì đại cục. Tự Cầm kinh ngạc nhìn công nhân kia, người không động đậy sao lại là Kiều Tiểu Nghi? Dựa theo kịch bản không phải là Tô Nhị sao? Ở giữa đã xảy ra biến cố gì? Tự Cầm thần sắc bất định, Khương cô mặt không biến sắc đứng sau lưng nàng, khóe mắt kín đáo liếc ra bên ngoài một cái. Bên ngoài đại điện, một tiểu cung nữ Di cùng Hiên đi theo Tự Cầm đến, lặng yên không một tiếng động rời đi Phượng Hoàn cung. Hoàng hậu lập tức gọi Kiếm Xương vào hỏi thăm, Kiếm Xương vừa đi vào, mọi người đều thấy nét mặt nàng ta tiều tụy, hai mắt sưng đỏ, vừa nhìn đã biết là khóc rất nhiều. Vào đại điện liền dập đầu với hoàng hậu, vừa quỳ lạy vừa kêu khóc. Thỉnh cầu hoàng hậu nương nương cứu tính mạng của tiểu chủ. Kiếm Xương khóc suốt cũng không thể nói được cái gì quan trọng hơn. Đến khi đồng cô trách mắng một tiếng, chỉ lo khóc thì có ích lợi gì, nói mọi chuyện cặn kẽ thì nương nương mới có thể làm chủ cho tiểu chủ các ngươi, rốt cục xảy ra chuyện gì. Cả người Kiếm Xương toàn thân khẽ run rẩy. Đồng cô uy nghiêm trong cung lâu nay vẫn rất có lực chấn nhiếp. Kiếm Xương chấn định lau nước mắt rồi mới nói giọng nghẹn ngào. Bẩm nương nương, vốn tối hôm qua trước khi đi ngủ vẫn còn khỏe mạnh bình thường. Nhưng sau nửa đêm tiểu chủ đột nhiên la hét kêu đau chân. Bọn nô tỳ sợ quá bèn nấu nước nóng chườm chân cho tiểu chủ. Đi thái y viện gọi thái y thì không may thái y chuyên chữa các bệnh về chân lại vắng mặt. Nô tỳ cầu xin thái y khác đến trị liệu cho tiểu chủ. Thái y kia nói tiểu chủ bị trúng độc giờ hai chân bị liệt. Chứng bệnh giống y như của sở tiểu chủ, thỉnh cầu hoàng hậu nương nương làm chủ ạ. Cả điện khiếp sợ, không ai dám lên tiếng. Chuyện của sở Trường Lam bên trong có gì mờ ám, kỳ thật trong lòng mọi người đều có nhận định. gocchuyenaudio.com, nhưng ai dám nói ra miệng chứ? Kiếm Xương này luôn miệng kêu cứu mạng, nhưng lại một mực chắc chắn, bệnh của chân Kiều Tiểu Nghi giống y như sở Trường Lam. Thế này không phải là công khai đánh mặt hoàng hậu hay sao? Là Kiếm Xương cái gì cũng có thể thử làm khi tuyệt vọng, hay là ý tứ của Thái Hậu? Hoàng hậu lạnh lùng nhìn Kiếm Xương quỳ dưới đất nói từng chữ từng câu. Bệnh của sở tiểu chủ đã có thái y viện lập hồ sơ. Chi tiết như thế nào bản cung cũng không phải là thái y, không hiểu nhiều lắm. Nhưng có một điểm biết rõ, hai chân của sở tiểu chủ không thể đi lại được. Nói như ngươi là muốn nói cho bản cung biết chân của Kiều Tiểu Nghi cũng là như thế sao? Có lẽ là giọng nói hoàng hậu thật sự là quá lạnh nhạt, Kiếm Xương vô ý thức co rúm người lại. Nhưng nhớ tới lời thi cô dặn vẫn cắn răng nói. Dạ, thỉnh cầu hoàng hậu nương nương cứu mạng, bản cung không phải là thái y, người có dập đầu tới chết ở Phượng Hoàn cung bản cung cũng bất lực. Huống chi thái hậu nương nương hiểu rõ thái y trong thái y viện hơn nhiều so với bản cung. Người cần phải đi cầu thái hậu nương nương mới đúng, người có thể đi qua Thọ Khang cung mà, dù sao Kiều Tiểu Nghi là cháu gái ruột của thái hậu nương nương, đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Lời này của hoàng hậu cũng có ý tứ. Người Tố Vân Điện các ngươi bày đặt tôn đại Phật Thái Hậu ở đó không đi cầu, ngược lại thỉnh cầu đến chỗ nàng ta. Rõ ràng là không thích hợp mà. Bẩm nương nương, thi cô đã ở Tố Vân Điện. Mấy ngày nay Thái Hậu nương nương bị phong hàn, thật sự không dám quấy nhiễu. Do đó nô tỳ mới cả gan đến thỉnh cầu Hoàng Hậu nương nương, thỉnh Hoàng Hậu nương nương thứ tội. Kiếm Xương run rẩy cả người như sắp ngã xuống đất ngất đi.